mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 13. Quỷ đều chạy không ảnh, lúc này lại đuổi theo đi cũng không có gì ý nghĩa. Cảnh Văn Trạch mang theo Lận Vân cùng nhau bò thang lầu nói. Xác định vững chắc đuổi không kịp, chỉ có thể bị bắt từ bỏ, Cảnh Văn Trạch đề nghị. Bằng không ngày mai ta đơn độc lại đây gặp bọn họ đi. Ngươi cũng đừng tới, dù sao những cái đó quỷ cũng không dám quấy rầy ngươi. Ngươi còn có thể ngủ ngon, ngươi một người có thể chứ? Lận Vân cảm thấy Cảnh Văn Trạch loại này ngẫu nhiên thượng tuyến chỉ số thông minh có điểm. Huyền, Cảnh Văn Trạch nói, phân tích ta không được, nhưng là siêu tập manh mối vẫn là có thể, lời này đảo cũng là. Lận Vân cùng hắn mới vừa nhận thức thời điểm, gia hỏa này liền tạp tiệm bánh ngọt, sau đó đoạt manh mối liền chạy. Ít nhất hắn ở phát hiện manh mối cùng đạt được manh mối này hai cái phương diện. So tuyệt đại đa số người đều phải xuất sắc, liên tiếp hai cái địa phương đều bất lực trở về. Lận Vân có chút không vui, bất quá tiếng bước chân cái này bọn họ ít nhất còn nghe thấy được. Có thể xác nhận tồn tại này nhất dạng quái đàm, không tính không hề thu hoạch, nếu là còn giống nữ quỷ dường như liền cái ảnh đều không có. Kia mới tâm tắc đâu, kế tiếp là cuối cùng một cái địa điểm. Sinh vật phòng thí nghiệm đại thể lão sư, cái gọi là đại thể lão sư. Chính là nhân loại thi thể, người tình nguyện hiến cho di thể cấp y học sinh tiến hành thực nghiệm dạy học. Vì thế bị bọn học sinh tôn xưng vì đại thể lão sư, này sở học giáo cư nhiên còn có y học tương quan. Chuyên nghiệp, thực sự rất làm người kinh ngạc, rốt cuộc loại này chuyên nghiệp yêu cầu rất cao. Không phải giống nhau đại học có thể xử lý lên, cần phải có rất mạnh nội tình mới được. Lận Vân thập phần hoài nghi bổn giáo y học chuyên nghiệp căn. Bản bất chính quy, ở hắn tiến vào sinh vật phòng thí nghiệm lúc sau liền càng thêm xác nhận cái này ý tưởng. Tuy rằng hắn không đi qua các tỉnh y đại trường học, nhưng có chút thường thức vẫn là biết đến, bình thường tình huống đại thể lão sư hẳn là đông lạnh. Phòng ấn, phòng ngừa di thể thối giữa. Kết quả bọn họ tiến vào sinh vật phòng thí nghiệm lúc sau. Phát hiện đối phương đã bị như vậy tùy tùy tiện tiện mà gác ở cái bàn trung ương. Một chút chống phân hủy thi thố cũng chưa làm, bọn họ ban ngày lại đây điều nghiên địa hình thời. Điểm không có tiến vào xem, chỉ là từ NPC bên kia xác định đại thể lão sư gửi tại đây gian phòng học. Trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ cái gọi là gửi chính là đơn thuần đạt, cũng không nói lấy bố cháo một chút, không biết người. Còn tưởng rằng đây là đang làm đại thể lão sư cá nhân triển lãm đâu, đây là đại thể lão sư sao? Cảnh Văn Trạch nghi hoặc, không phải là cái nào người chơi di thể lâm thời kéo qua tới cho đủ số đi. Lận Vân không lời nào để nói, ai biết được, bất quá hắn cảm thấy chủ thần hẳn là không như vậy phát dồ. Có thể là tùy tiện chế tạo ra tới giả thi thể, cũng may tuy rằng không có chống phân hủy thi thố. Nhưng phó bản cũng không phải chân thật thế giới, cho nên cũng không có xuất hiện thi thể hư thối tình huống. Thậm chí chung quanh không khí cũng không xuất hiện cái gì mùi lạ. Nếu không phải trên bàn nằm cái thi thể, đây là cái phi thường tầm thường phòng thí nghiệm, Lận Vân đi qua đi xem xét một chút. Phát hiện thi thể thượng xác thật có giải phẫu dấu vết. Bọn họ hẳn là không có tìm lầm mục tiêu. Bất quá này thi thể còn ăn mặc quần áo. Xa xa vừa thấy giống nằm cái người sống. Nhìn có điểm khiếp đến hoảng, vẫn là tìm Trương Bố cho hắn cái một chút đi, Lận Vân nói. Liền tính chỉ chừa cái đầu cũng tốt hơn như vậy trực tiếp phóng, tuy rằng bọn họ là lại đây xem đại. Thể lão sư xác chết vùng dậy. Bất quá Lận Vân nội tâm kỳ thật cũng không phải rất muốn trực diện thi thể bỗng nhiên trợn mắt. Động thủ chỉ cái gì? Hắn càng muốn đem toàn bộ đại thể lão sư bao lại. Như vậy nhiều lắm chính là nhìn đến thi thể đỉnh bố ngồi dậy. Chỉ cần không phải vải bố trắng, liền khủng bố không đến chạy đi đâu. Nếu có thể làm cái đại hoa khăn trải giường lại đây. Nói không chừng còn rất có hỉ cảm, ở thực nghiệm trong lâu tìm bố không dễ dàng. Cuối cùng Lận Vân nghĩ tới chính mình đặt ở trong bọc những cái đó quần áo. hắn vì để ngừa vạn nhất còn thả không ít mùa đông quần áo cùng với mấy bộ chăn nệm. Chăn nệm vẫn là hắn hỏi hệ thống muốn, lúc này vừa lúc đều một chương ra tới phân cho đại thể lão sư, lận vân khăn trải giường không có gì. Đa dạng, chính là thuần sắc bố mà thôi. Hắn chọn cái màu lam khăn trải giường. Đây là sở hữu khăn trải giường nhan sắc nhất không dễ dàng cùng thần quái hiện tượng cộng minh. Nhìn ngược lại có chút thoải mái, lúc sau hai người liền tìm cái địa phương hoa. Lận Vân còn cầm giường chăn tử trải lên, làm cho hai người ngồi đến thoải mái chút, nếu lạnh, liền có thể cuốn lên chăn bao lấy chính mình, cứ như vậy. Hai người làm đợi một suốt đêm, không có việc gì phát sinh, ngày thứ hai ánh sáng mặt trời dâng lên thời điểm. Lận Vân thật sự muốn sinh khí, hắn lãng phí cả một đêm, kết quả cái gì cũng không làm thành, vốn dĩ hắn có thể ở phòng ngủ mỹ ngủ một giấc không thu hoạch được gì. Lận Vân lạnh mặt mang cành. Văn Trạch trở lại phòng ngủ, làm hắn đem phía trước kia mấy cái NPC học sinh đều xách trở về, hắn liền tính là cái ngốc tử cũng nên ý thức được chính mình bị lừa. Những cái đó học sinh nói thần quái nghe đồn khẳng định giả dối. Hắn thậm chí đều hoài nghi, tiếng bước chân cái này vẫn là bọn họ chó ngáp phải ruồi truyền thuyết. Kỳ thật chính bọn họ trong lòng đều không xác định có hay không tiếng bước chân tồn tại. Trong trường học thật sự có đại thể lão sư cùng thắt cổ nữ quỷ nghe đồn sao? Bị sách trở về mấy cái NPC học sinh vẻ mặt mộng bức. Run bần bật mà xúc ở bên nhau, không rõ đã xảy ra cái gì, thấy Lận Vân cùng cảnh Văn Trạch sắc mặt đều rất kém cỏi. Tức khắc có một loại mạng ta xong rồi cảm giác, ngươi ngày hôm qua nói nghe đồn. Thật sự tồn tại sao? Lận Vân hỏi, bọn học sinh vội vàng gật đầu. Trong trường học là có cái này nghe đồn à, bọn họ nhưng chưa nói dối. Nhưng là chúng ta đêm qua đi tra xét qua. Thắt cổ nữ quỷ cùng đại thể lão sư cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Lận Vân ánh mắt sắc bén lên, các ngươi xác định còn không chịu nói thật sao? Nghe được lời này, bọn học sinh đều choáng váng. Lại đây một hồi lâu, mới có một người đệ tử nơm nớp lo sợ mà mở miệng. Không, không phải, ngài như thế nào còn tự mình đi tra xét? Loại này nghe đồn không đều là biên ra tới gạt người sao? Cư nhiên thực sự có người tin. Trên thế giới này sao có thể có quỷ? Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ. Phòng chừng là lo lắng Lận Vân bạo nộ đả thương người. Cuối cùng còn vội không ngừng mà bổ sung một câu. Là ngươi làm chúng ta nói thần quái nghe đồn. Ta liền đem chính mình nghe qua nói cho ngươi. Chúng ta nhưng không bảo đảm quá những cái đó đều là thật sự. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đối loại này nghe đồn cảm thấy hứng thú. Muốn nghe chuyện xưa đâu, Lận Vân. Ngoặc kép, lời này, nghe tới mạc danh quen tai đâu. Nếu đem bọn họ đặt ở bình thường vườn trường chung, kia xác thật hẳn là cái này đi hướng. Nhưng nơi này là thần quái phó bản A. Ở thần quái phó bản chung không tin có quỷ tồn tại. Kia mới là thật sự tìm đường chết được không? Hơn nữa bình thường tới nói. Thần quái phó bản khủng bố nghe đồn đều là chân thật. Bằng không như thế nào kêu thần quái phó bản đâu, kết quả hôm nay. Thần quái phó bản NPC nói cho hắn, quỷ quái nghe đồn đều là giả. Các ngươi thế nhưng như vậy ngốc còn tin cái này. Lận Vân nếu không phải hàm dưỡng hảo, đều tưởng trực tiếp đối với chủ thần khai mắng, NPC cùng phó bản đều là chủ thần giả thiết. Hắn là thật không nghĩ tới chủ thần có thể vô sỉ đến nước này. Trước an bài NPC nhóm truyền giả quái đàm tin tức. Sau đó chờ người chơi mắc mưu thật đi xem xét. Trở về trở tay chính là một câu, ngươi cư nhiên thật sự đi tra xét. Quả thực là kinh điển trò đùa dai kịch bản, Lận Vân hít sâu một hơi. Muốn cho chính mình bình tĩnh đi xuống. Kết quả bởi vì dùng sức quá mãnh ho khan hai tiếng. Cụ ra hai giọt huyết, nhưng mà NPC học sinh trình tự không có sợ hắn ho ra máu điểm này. Cho nên mấy người nhìn như không thấy, vẫn như cũ xúc ở bên kia run bần bật, đắm chìm ở phía trước cốt truyện, hẳn là chúng ta phía trước hỏi pháp có vấn đề. cho bọn họ nhưng thừa chi cơ, Lận Vân lau này vài giọt huyết. Rót ly Cảnh Văn Trạch vừa mới đảo lại nước ấm, tẩy rớt trong miệng gì sắt vị, đổi cái hỏi pháp, trực tiếp hỏi bọn họ trong trường học còn có này đó đã chứng thực quá xác thật tồn tại kỳ quái hiện. Tượng, tỉ như trung ương thang lầu loại này, này đó NPC mỗi ngày từ trung ương thang lầu cái loại này. Không khoa học địa phương đi ngang qua, cư nhiên còn có thể mắt cũng không chớp mà nói ra trên thế giới không tồn tại quỷ loại này lời nói. Tới, cũng là lợi hại, nếu không phải bọn họ đều là ma nơ canh. Không có biện pháp quan sát phi biểu tình, Lận Vân cũng sẽ không thượng lần này đương. Về sau vẫn là đến tìm chính thức quỷ quái tiến hành dò hỏi. Bọn họ là chân nhân sắm vai. Lận Vân ứng phó lên cùng thuận buồm xuôi gió một ít thay đổi hỏi pháp sau. Hiệu quả quả nhiên dựng sao thấy bóng. Bọn học sinh cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền báo ra vài món bọn họ vẫn luôn cảm thấy quái dị hiện. Tượng, trong đó thang lầu cùng tiếng bước chân đều thế nhưng có mặt bất quá ra ngoài Lận Vân dự kiến chính. Là, bọn họ còn nhắc tới mặt khác mấy cái thoạt nhìn cũng không như vậy thần quái hiện tượng học sinh a. Nói, trong trường học phòng học thật là quá kỳ quái. Ta mỗi lần đi học đều sẽ mệt rã rời. Mặc kệ kia tiết khóa ta có cảm thấy hứng thú hay không. Bất quá thời gian lâu rồi thành thói quen. Mới vừa khai giảng thời điểm thật là một ngủ một tảng lớn. Hiện tại ta có thể sử dụng chuyện khác rời đi chính mình lực chú ý. Chỉ cần chơi di động ta liền có thể chống đỡ không ngủ qua đi, học sinh B cũng gật đầu. Còn có nhà ăn những cái đó múc cơm cái muỗng có vấn đề. Mặc kệ là ai dùng nó múc đồ vật, đều sẽ run rớt một nửa. Phía trước có người bất mãn nhà ăn A-Z đánh đồ ăn run rớt một nửa đồ ăn. Liền cùng A-Z xảo đi lên, kết quả A-Z nói không phải chính mình vấn đề, là cái muỗng ở tác quái. Mọi người đều không tin, liền chạy tới chính mình thử thử, kết quả phát hiện là thật sự, học sinh C hoán giận nổi lên thời tiết. Các ngươi không cảm thấy chúng ta bên này thời tiết đặc biệt quỷ dị sao? Mỗi lần vừa lên khóa liền mưa đã tạnh, vừa tan học liền bắt đầu trời mưa, sau đó tới rồi thể dục khóa, nó lại không được, cảm giác giống có người ở thao tác giống nhau, học sinh D phi thường kích động. Không. Túc quản mới là nhất quỷ dị tồn tại, mỗi ngày buổi tối tắt đèn lúc sau, chỉ cần không có lên giường đi ngủ, hắn liền sẽ ở 3 phút nội đuổi tới, đêm không hảo hảo ngủ học sinh bắt lại, ta tìm khắp ký túc xá cũng không tìm được nơi nào có camera. Hắn rốt cuộc là như thế nào phát hiện chúng ta không lên giường? Lận Vân nghe được xem thế là đủ rồi. Bọn họ không nói hắn cũng chưa ý thức được tốt quản vấn đề này. Phòng học thôi miên hiệu quả cùng thời tiết cái này nhưng thật ra rất rõ ràng. Bất quá phía trước Lận Vân vẫn luôn đơn thuần cho rằng kia chỉ là chủ thần vì hố người chơi thiết. Chí thủ đoạn nhỏ, không nghĩ tới bọn họ kỳ thật cũng có thể tính đang trách nói bên trong tốt quản là bởi vì hắn chỉ gặp được quá một lần, hắn cùng Cảnh Văn Trạch lại ở trong ký túc xá nói chuyện. Túc quản nếu kiểm tra phòng đi ngang qua nghe thấy động tĩnh tiến vào xem thực bình thường. Cho nên bọn họ không để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, nguyên lai túc quản là trước tiên biết bọn họ không ngủ. Trực tiếp lại đây tinh chuẩn đả kích, căn bản không phải ngẫu nhiên gặp được nhà ăn cái muỗng. Cái này giống như không đúng đi. Lận Vân nhất nghi hoặc chính là cái này. Bởi vì hắn chính mắt gặp qua nhà ăn đại thúc dùng cái muỗng cấp học sinh đánh tràn đầy một muỗng đồ. Ăn, căn bản không có tay run, chuẩn xác nói là lúc trước đại thúc trước cấp học sinh run lên một lần. Kết quả vừa muốn đem đồ ăn đảo cùng ăn bàn khi. Bỗng nhiên phát hiện Lận Vân ở bên cạnh, vì thế hoảng sợ, vội vàng chột dạ mà đem đồ ăn muỗng vùi vào đồ ăn. Hung hăng múc một đại muỗng. Không dám lại làm động tác nhỏ, hiện tại nghe bọn học sinh vừa nói. Chẳng lẽ lúc trước đại thúc không có làm động tác nhỏ? Là đồ ăn muỗng chính mình động tay? Chính là hắn sau lại là như thế nào khắc chế đồ ăn muỗng run đồ ăn hành vi? Vững vàng mà đem tràn đầy một muỗng đồ ăn múc ra tới đâu? bọn học sinh cũng nói không rõ. Chính bọn họ là thử qua cái kia cái muỗng. Xác thật sẽ run, đến nỗi vì cái gì có người có thể đủ làm được không run. Có lẽ là hắn sức lực đại, trên tay ổn, nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn ngày thường đánh đồ ăn thời điểm run run run. Có thể Thạch Trùy là cố ý đi, học sinh có thể cung cấp tin tức liền như vậy, lúc này nghe tới tuy rằng phi thường không đáng tin cậy. Nhưng bởi vì Lận Vân xác thật tự mình trải qua quá, ngược lại cảm thấy rất có thuyết phục lực, chẳng qua, cái này quái đàm cũng quá không công kích tính. Nghe tới cảm giác đều là kỳ dị hiện tượng mà thôi, có lẽ phó bản tên quái đàm xác thật chỉ chính là này đó kỳ quái hiện tượng, cho nên cái này phó bản mới có thể gọi là quái đàm chung vườn trường, mà không phải kinh tủng vườn trường, thần quái vườn trường, gì đó. Lận Vân bừng tỉnh, Cảnh Văn Trạch thả chạy kia mấy cái đã không có giá trị lợi dụng học sinh. Hỏi Lận Vân muốn hay không lại đi chảo cái quỷ quái tới hỏi một chút. Bọn họ phía trước nếu là nghĩ đến nhiều tìm mấy cái mục tiêu hỏi nói. Nói không chừng liền sẽ không ăn tối hôm qua mệt, cho nên hiện tại vẫn là tiểu tâm cẩn thận chút thì tốt hơn. Cái này không nóng nảy, Lận Vân ngáp một cái. Trước bổ giấc đi, cả đêm không ngủ, đúng rồi ngươi có đói bụng không? Ta có điểm đói bụng, Cảnh Văn Trạch vội vàng gật đầu. Hắn đã sớm đói bụng, bất quá bởi vì ở thẩm vấn học sinh liền chịu đựng chưa nói. Hai người ăn xong cơm sáng bò lại trên giường hung hăng ngủ một cái buổi sáng. Giữa trưa mới rốt cuộc cảm giác chính mình lại sống lại đây, kỳ thật thức đêm ở vô hạn lưu phó bản. Vốn nên là thường quy thao tác, Cảnh Văn Trạch ở nhận thức Lận Vân phía trước cũng không phải không có chịu đựng. Nhưng là người đều là từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó. Cho nên lúc này mới hai cái phó bản, hắn cũng đã sa đọa. Hiện tại cả đêm không ngủ được thật đúng là rất mệt, tỉnh ngủ lúc sau. Bọn họ vừa lúc muốn đi ăn cơm trưa, liền quyết định trước tìm phía trước cái kia nhà ăn run đồ ăn đại thúc hỏi một chút cái muỗng sự. Tình, dựa theo Lận Vân phán đoán, trong trường học này đó kỳ kỳ quái quái hiện tượng. Tương đối như là SCP loại này siêu tự nhiên tồn tại khiến cho. Bởi vì đại bộ phận đều là vật chết tạo thành quái đàm, nếu là cái dạng này lời nói. Kia thang lầu quái đàm chính là thang lầu bản thân là siêu tự nhiên vật phẩm. Đi học thôi miên còn lại là khu dạy học làm siêu tự nhiên vật phẩm. Nhà ăn là đánh đồ ăn cái muỗng. Thời tiết cái này có lẽ vườn trường có thứ gì có thể ảnh hưởng thời tiết. Ước chừng cùng trên dưới khóa tiếng chuông tương quan, nói không chừng là quảng bá thiết bị liên động thời tiết. Tiếng bước chân cùng túc quản kiểm tra phòng, liền thuần túy là quỷ cùng có được đặc dị năng lực túc quản đi, Lận Vân phân tích xong sau cảm thấy. Này loại này cách nói quá xả, nhưng là không có càng tốt giải thích hắn một người não động là hữu hạn. Không có khả năng tưởng xong sở hữu khả năng tính. Cảnh Văn Trạch đại não động lại khi linh khi không linh. Lúc này đang đứng ở chờ thời ngủ đông trạng thái. Hoàn toàn trông cậy vào không thượng. Bọn họ cũng chỉ có thể chắp vá dùng Lận Vân não động tới phân tích nhà ăn đại thúc nhìn thấy Lận. Vân thẳng tắp chiều chính mình đi tới. Kia một khác, hắn có điểm hoàng, thậm chí muốn làm bộ bụng đau. Đem chung quanh đồng sự chụp tới giúp chính mình thay ca, bất quá đã biết rõ quỷ quái đối chính mình. Tránh như rắn rết Lận Vân là sẽ không cho hắn cơ hội này. Cảnh Văn Trạch đã sớm canh giữ ở xuất khẩu chỗ, chờ hắn chui đầu vô lưới, nhà ăn cửa sổ chính là có điểm này không tốt. Chỉ có thể từ hai sườn cửa nhỏ ra vào, phi thường không có phương tiện, nếu không từ bên này đi, phải từ đài thượng nhảy ra tới. Cho nên đổ một cái chuẩn, Cảnh Văn Trạch xách theo đại thúc đã đi tới. Giống xách theo cái gì phá bao tải, ta liền hỏi ngươi điểm sự tình. Ngươi không cần phải gấp gáp chạy, Lận Vân nói. Ta đã nhớ lại tới một ít sự tình trước kia, ngươi cũng không cần cố ý gạt ta, hắn thái độ rất hòa thuận. Đối với này đó trò chơi sinh tồn nhân viên công tác. Không cần thiết cố ý hù dọa. Rốt cuộc bọn họ sợ hắn lại không phải bởi vì hắn hung. Chỉ là đơn thuần không nghĩ bồi tiền mà thôi. hắn thái độ hữu hảo một ít, đối phương mới có thể vui phối hợp. Rốt cuộc bọn họ khẳng định so với hắn chính mình càng hy vọng hắn có thể sớm một chút thông. Quan, đại thúc nghe xong quả nhiên không hề dãy dụa. Thành thành thật thật ngồi vào Lận Vân đối diện vị trí thượng. Hít sâu một hơi, hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ta phải trước tiên nói tốt, có chút vấn đề ta không thể trả lời ngươi. Đây là đơn vị quy định, mặt khác liền tính có thể trả lời. Phỏng chừng cũng sẽ nói được cực mịt mờ. Rốt cuộc chúng ta đây là cái công bằng trò chơi, đương nhiên. Sẽ không làm ngươi khó làm. Ngươi xem đáp liền hảo, Lận Vân mỉm cười, đại thúc cảnh giác mà nhìn hắn. Tựa hồ không tin hắn dễ nói chuyện như vậy, Lận Vân chưa từng có nhiều cái cọ. Trực tiếp từ hắn nhất quan tâm bắt đầu hỏi. Cũng chính là run đồ ăn chuyện này. Cái muỗng là thật sự sẽ chính mình đi xuống run đồ ăn sao? Người phía trước như thế nào làm được không run? Đây là thật sự, xác thật sẽ run, đại thúc nhẹ nhàng thở ra. Này vấn đề là quy định cho phép trả lời. Lận Vân quả nhiên không có cố ý khó xử hắn. Bất quá ta là như thế nào làm được? Cái này chỉ có thể nói ta sức lực khá lớn đi, hắn cuối cùng câu này nói được nếu có thâm ý. Lận Vân đã hiểu, bọn họ công nhân cường hóa qua thân thể, cho nên có thể nhẹ nhàng nắm giữ cơm muỗng, khống chế nó không cần run rẩy, điểm này thực bình thường. Rốt cuộc không phải mỗi cái công nhân thiên nhiên liền thực lực siêu quần có thể treo lên đánh. Người chơi, nếu không tiến hành trình độ nhất định cường hóa, đến lúc đó liền sẽ xuất hiện người chơi có thể nhẹ nhàng nghiền áp quỷ quái tình huống. Cũng chính là Lận Vân bản thân quá mức nhược kê, chủ thần cho đại gia thiết trí cường hóa tuyến hoàn toàn không đủ đem hắn võ trang đúng chỗ. Dẫn tới hắn liên tiếp ở công tác cương vị bị thương, Lận Vân hỏi tiếp. Kia, phó bản quái đàm rốt cuộc có này đó. Đại thúc há mồm vừa định trả lời, lập tức dừng miệng, mới khen quá Lận Vân không vì khó hắn. Không nghĩ tới cái thứ hai vấn đề liền bắt đầu như vậy quang minh chính đại hỏi tham khảo đáp án. Thật quá đáng, hắn căm giận mà nhìn về phía Lận Vân. Dùng ánh mắt biểu hiện chính mình bất mãn, ta liền tùy tiện hỏi một chút, Lận Vân lập tức sửa miệng. Hơi hơi giả cười lấy kỳ xin lỗi. Hắn thay đổi cái hỏi pháp, nhà ăn run đồ ăn muỗng tính một cái, đúng không? Đại thúc ánh mắt mơ hồ một chút, Lận Vân trong lòng hiểu rõ. Tiếp tục đi xuống, thang lầu cùng đi học mệt dã rời cũng thuộc về trong đó. Cái này hẳn là cũng không có vấn đề. Đại thúc rũ mắt không đáp, tránh đi hắn tầm mắt trời mưa cùng tắt đèn sau túc quản đồng dạng đang trách nói chung chiếm hữu. Một vị trí nhỏ, đại thúc lau mặt, kiên trì không cho lời chắc chắn, còn có ban đêm tiếng bước chân. Đêm không về ngủ nói, ở khu dạy học liền sẽ gặp được lúc này đây đại thúc rốt cuộc mở miệng. Hắn hừ một tiếng, nói bậy gì đó đâu, đêm không về ngủ có người khác ở quản người khác. Là túc quản đi, Lận Vân hỏi lại, nói như vậy tới, Lý Tân Chiết tử vong thời gian còn muốn sớm hơn, ở túc quản ra tay phía trước cũng đã không có, cho nên tiếng bước chân không phải đêm khuya xuất hiện. Mà là 10 giờ phía trước liền xuất hiện. Ta nói đi, Lý Tân Chiết như thế nào như vậy xuẩn, vẫn luôn đợi cho đêm khuya còn không trở về ký túc xá. Nguyên lai hắn đã sớm đã chết, đại thúc gãi gãi mặt. Làm bộ chính mình gì cũng chưa nói quá, Lận Vân chính mình suy tư một lát liền lấy lại tinh thần. Nhìn về phía còn không có rời đi đại thúc, hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Quái đàm liền này 6 cái. Không có càng nhiều, có phải hay không, này ta nhưng không rõ ràng lắm, đại thúc làm bộ làm tịch mà ho khan một tiếng. Nói thầm ta phải trở về làm việc, bỏ bê công việc muốn trừ tiền lương. Sau đó đứng dậy khoanh tay chiều cửa sổ cửa nhỏ đi. Bối nơi tay sau tay trái bắt lấy tay phải tác làm ra 6 thủ thế, Lận Vân an tĩnh nhìn theo hắn rời đi. Sau đó đối cảnh văn trạch nói. Xác định, chỉ có 6 cái quái đàm, tan học sau ngươi liền đi khu dạy học đi một chuyến. Bắt trước Lý Tân Chiết tao ngộ, nhìn xem tiếng bước chân rốt cuộc là khi nào bắt đầu xuất hiện, cảnh văn trải gật gật đầu. Hành, việc này liền giao cho ta đi, vừa lúc bọn họ giữa chưa thức dậy vãn. Lúc này kỳ thật đã sớm qua bình thường cơm trưa thời gian. Bọn học sinh đều bắt đầu thượng đệ nhất đường khóa. Xảo chính là hôm nay người chơi bị an bài vẫn như cũ là buổi chiều đệ nhất tiết khóa. Cho nên lại quá một giờ không đến liền phải tan học, phó bản trời mưa cơ chế là cái dạng này. Từ ngày đầu tiên buổi chiều bắt đầu, người chơi vừa tan học liền bắt đầu trời mưa, vẫn luôn hạ đến ngày hôm sau buổi sáng trong. Tiếp theo chính là người chơi đỉnh đại Thái Dương đi tốt nhất ngọ khóa. Lên lớp xong lúc sau lại bắt đầu trời mưa, mãi cho đến buổi chiều đi học nguyên bản một cái buổi sáng hẳn là có hai tiết giảng bài. Nhưng là đôi khi người chơi chỉ thượng một tiết, đôi khi lại sẽ thượng hai tiết, buổi chiều cũng là như thế này. Chương trình học an bài mỗi ngày đều không giống nhau, nhưng mà mặc kệ người chơi muốn thượng mấy tiết khóa, Vũ chỉ biết đi theo người chơi đi học tan học tiết tấu đi. Mặc kệ mặt khác NPC học sinh chương trình học biểu. Nói cách khác, người chơi tan học, vậy bắt đầu trời mưa. Mặc dù mặt sau còn có một tiết khóa có NPC học sinh tại thượng. Cũng mặc kệ, Lý Tân Chiết là tại hạ khóa mưa to khi đi khu dạy học trốn Vũ. Hôm nay chương trình học an bài cùng ngày đó giống nhau. Trời mưa thời gian hẳn là cũng là nhất trí. Cảnh Văn Trạch chỉ cần đang mưa lúc sau từ sân thể dục chạy đến khu dạy học. Liền có thể hoàn mỹ bắt chước Lý Tân Chiết lộ tuyến. Đến nỗi lúc sau Lý Tân Chiết hướng chỗ nào chạy, cái này không quan trọng. Bọn họ tối hôm qua ở khu dạy học không bao lâu liền nghe thấy được tiếng bước chân. Hoặc là lần này cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện nếu thật là trốn vào đi vài phút tiếng bước chân liền. Tới rồi, như vậy Lý Tân Chiết cũng quá thảm, mới vừa tìm được cái trốn Vũ địa phương, chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, liền đem mạng nhỏ cấp công đạo. Hiện tại bị bắt cấp chủ thần làm công, cũng không biết về sau có hay không thoát ly trò chơi cơ hội. Hơn nữa, chủ thần như vậy moi, sẽ không tiền lương cũng rất ít đi. Lận Vân đột nhiên lý giải những cái đó quỷ quái vì cái gì như vậy sợ hắn ăn vạ bọn họ tiền lương. Vốn dĩ liền không nhiều lắm, còn muốn gánh nặng hắn tai nạn lao động phí. Kia quả thực là muốn đem tiền tiết kiệm lão bà bổn cùng nhau bồi ra tới tiết tấu. Dù sao thu không đủ chi là khẳng định, trong nhà tiền tiết kiệm nhìn dáng vẻ cũng không đủ bồi vài lần. Thật là nghèo đến người nghe mặc người nghe nước mắt. Cảnh Văn Trạch ý chí chiến đấu sục sôi mà đi. Sân thể dục, Lận Vân cũng thay áo mưa theo qua đi, vì tránh cho dọa chạy NPC. Hắn sẽ không tiến vào khu dạy học. Nhưng hắn cũng không nghĩ chính mình một người ở trong ký túc xá nghỉ ngơi. Làm Cảnh Văn Trạch bận việc, cho nên hắn lựa chọn ở chung quanh chờ Cảnh Văn Trạch trở về. Vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể kịp thời đi vào tiếp ứng một chút, cũng may khu dạy học. Cách vách liền có một nhà tiệm trà sữa, cửa bày đại hình ô che nắng cùng mộc nghệ bàn ghế. Hắn có thể ngồi ở chỗ này một bên uống trà sữa một bên chờ. Nếu muốn đi vào khu dạy học hỗ trợ nói, bên này qua đi cũng liền hai mươi mấy bước lộ sự tình. Có thể kịp, thật sự không được Cảnh Văn Trạch chính mình vọt tới hắn bên người tới tìm kiếm phù hộ cũng. Đúng, hắn tới tiệm trà sữa sau cho chính mình chọn cái tầm mắt hảo nhưng là thân hình sẽ bị bồn hoa. Ngăn trở vị trí, ngồi xuống lúc sau chỉ lộ ra cái mũi trở lên bộ vị. Lại mang lên áo mưa mũ. Vành nón vừa che, tin tưởng quỷ quái nhóm khẳng định nhận không ra hắn tới, chuẩn bị công tác ổn thỏa. Chỉ chờ 4 điểm nhiều tan học Cảnh Văn Trạch mới vừa ăn xong cơm trưa lại đi tiệm trà sữa điểm ly. Trà sữa, thuận đường mua mười mấy xuyến quan đông nấu, ăn đến thơm nước, Lận Vân mỗi lần xem hắn dạ dày đều rác đây là hắc động. Nghi hoặc đồ ăn đều ăn chạy đi đâu, đang nghĩ ngợi tới. Chuông tan học vang lên, mây đen bắt đầu bay nhanh tụ lại, cơ hồ là nháy mắt liền từ vạn dặm không mây biến thành mây đen áp đỉnh. Ánh sáng ảm đạm đến phẳng phất đã ban đêm 7 giờ, phó bản thật là càng ngày càng dứt khoát lưu loát. Không làm ra vẻ, lần đầu tiên trời mưa còn ý tứ làm cái đám mây chậm rãi tụ lại. Hiện tại hoàn toàn là lười đến lăn lộn. nên trời mưa thời điểm làm vân một giây đúng chỗ. Hoàn toàn mặc kệ phù không phù hợp khoa học quy luật, ta đi vào, Cảnh Văn Trạch vứt bỏ thẻ tre. Chính ngươi một người cẩn thận một chút, Lận Vân gật đầu. Ngươi cũng là, Cảnh Văn Trạch chạy đến cách vách sân thể dục. Lược đợi 2 giây, chỉ bảo học trong lâu bắt đầu lục tục có học sinh ra tới. Liền chạy qua đi, thực mau, bị vũ xối thành gà rớt vào nồi canh, Cảnh Văn Trạch liền đến đại môn chỗ. Hắn đứng ở thang lầu bên cạnh nhìn phía bên ngoài màn mưa. Lau mặt thượng nước mưa, hắn tưởng, vì cái gì lão đại nhất định phải hắn không mặc áo mưa không bung dù. Đem chính mình xối thành gà rớt vào nồi canh đâu. Tuy rằng lão đại nói như vậy mới có thể thuận lý thành chương mà tiến vào khu dạy học trốn vũ. Nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ nơi nào bị hố, Lận Vân bình tĩnh mà bắt lấy ống hút quấy. Loạn trà sữa, đem trầm ở cái đáy dâu tây thịt quả rào lên, đứa nhỏ ngốc. Chậm rãi tưởng đi, bảo quản ngươi tưởng một năm đều tưởng không rõ. Kỳ thật, hoàn toàn không cần phải dựa theo Lý Tân chiết trình tự một chút không tồi mà lại đi một lần. Chỉ cần hoàn thành đi vào trốn vũ cái này hành vi liền có thể. Cho nên Cảnh Văn Trạch có thể làm bộ chính mình chỉ là đi ngang qua khu dạy học. Vừa vặn trời mưa vì thế liền thuận lý thành chương mà trốn vào trong lâu. Căn bản không cần chờ trời mưa lớn lại từ sân thể dục chạy tới, đây là lười biếng không yêu động não. Kết cục, hết chương.